Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, hợp tác, một phần tiếp cận, bữa ăn chính, cấp bậc liền làm. Hai phần bình thường cấp bậc liền làm, còn có 7 phần, nhanh ăn. Ta hy vọng đổi lấy một phần chân chính, bữa ăn chính. E khu, mèo quán cà phê bên trong, Tần Nhiên đối lấy ngồi ở đối diện Oliver nói rằng. Cùng ngày hôm qua xuất hiện cấp cho thủ bài lúc khác biệt. Lúc này Oliver một thân màu đen trang phục chính thức, trước ngực túi bên trong, chồng lấy một khối khăn tay, tóc cẩn thận tỉ mỉ hướng sau chải lên, lộ ra rồi cao ngất cái trán cùng nghiêng cắm vào tóc mai song mi. Để người khắc sâu ấn tượng hai mắt bên trong, chính bao hàm kinh ngạc, nghe đồn lại là thật. Oliver không có che giấu mình sợ hãi thán phục, hắn nhìn trước mắt tân sinh thủ tịch sinh, tuy nhiên ngày hôm qua đối phương liền biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Nhưng là Oliver cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi một ngày sau, đối phương liền làm ra cái này loại để cho người ta khiếp sợ đại sự tới. Một người quét ngang e khu hội học sinh phân bộ, tuy nhiên hắn không có giải được nhất chi tiết tình huống. Nhưng là đối Guti cái kia nữ nhân thực lực, hắn vẫn là có khá hiểu, lại thêm tốt đẹp xuất thân, khắc khổ, chăm chú tính cách, mới làm cho đối phương ở năm thứ ba lúc liền trở thành e khu hội học sinh phân bộ trưởng. Dạng này nữ nhân, cũng sẽ không diễn kịch, bởi vậy, trước mắt tân sinh tất nhiên là chính diện thắng nổi rồi Guti. Mà biểu hiện ra dạng này thực lực đối phương. Hiển nhiên không thể lại dùng ngày hôm qua thái độ đối đãi. Nhận thức lại một chút, Oliver, Ryder, Oliver đứng lên, đưa tay phải ra, 2567, Tần Nhiên đưa tay một nắm. Đáp lại nói, cần uống chút cái gì sao? Nơi này cà phê rất không tệ, ta mời khách, Oliver mỉm cười nói rằng. Chanh nước Tần Nhiên cũng không có lựa chọn cà phê. Còn là dựa theo mình thói quen tới. Được rồi, một chén chanh nước, một chén cà phê đen, Oliver chào hỏi lấy người hầu. Khi người hầu bưng tới rồi đổ uống, hữu lễ rời đi hô, Oliver lúc này mới nói tiếp nói. Người nói có thể đổi lấy một phần, bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Ta sẽ liên hệ gia tộc, để bọn hắn mau chóng đem, bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn đưa tới. Nhưng cần đại khái một tuần trái phải thời gian, có thể, đã đại khái hiểu rõ đến, bữa ăn. Chính cấp bậc thức ăn chân quý trình độ, Tần Nhiên đối câu trả lời này rất hài lòng. Trên thực tế, ở Tần Nhiên lúc đầu đoán chừng bên trong, thời gian này ít nhất là 2 tuần đến 3 vòng, ở một tuần bên trong có thể giải quyết, đủ để nói rõ trước mắt Oliver so hắn trong tưởng tượng còn có năng lực. Một cái có năng lực người hợp tác, tự nhiên là giá trị phải cao hứng, nhưng nhất định phải đáng tin. Hiển nhiên, Oliver cũng là nghĩ như vậy. Khi nhìn đến Tần Nhiên gật đầu sau, liền xông lấy nơi xa đứng thẳng lấy gia tộc người hầu vung tay lên. Lập tức, một chương công chứng sách xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Đây là Theore công chứng sách 2567 người có thể căn cứ phía trên số hiệu đến kiểm chứng. Oliver chỉ công chứng sách trái bên trên góc liên tiếp mã hóa. Chờ một lát Tần Nhiên nói lấy, liền móc ra Theore huy hiệu trường. Cùng lúc trước khác biệt chính là, cái này mai bằng bạc huy hiệu trường phía dưới. Xuất hiện một đạo đại biểu lấy hội học sinh phân bộ trưởng thân phận kim sắc. Đồng dạng, thuộc tính cũng xuất hiện biến hóa, tên, Theore huy hiệu trường, thủ tịch sinh, phân bộ trưởng, loại khác, tạp vật phẩm chất, ma pháp thuộc tính, 1, tiêu thực, 2, giám khác đặc hiệu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó không chỉ có là ngươi thủ tịch sinh, phân bộ trưởng căn cứ chính xác rõ, càng là một loại vinh quang, nắm giữ nó ngươi. Có thể tiến vào một số đối bình thường học sinh không mở ra khu vực. Tiêu thực, tăng tốc thức ăn tiêu hóa tốc độ giám khác, người có thể giám khác bao quát từ Theore ra bày ra công chứng sách ở bên trong hết thảy văn thư. Lại phân biệt bình thường học sinh tư liệu, đây là Tần Nhiên tại chính thức trên ý nghĩa tiếp quản khu phân bộ sau. Teoret huy hiệu trường tự động xuất hiện biến hóa, đối với người bình thường tới nói rất thần kỳ, nhưng đối với có chuyên gia cấp khác thần bí tri thức tần nhiên tới nói, lại vẻn vẹn hơi giật mình thôi. Hắn biết rõ có bao nhiêu loại thủ đoạn đạt thành như vậy biến hóa. Nhưng để tần nhiên giật mình là, Teoret vậy mà đem in dấu khắc ở mỗi cái huy hiệu trường bên trên. Cái này khiến tần nhiên đối trước mắt khuôn mặt thế giới này nội tình cảm nhận được kinh ngạc đồng. Thời, cũng đầy ngậm chờ mong. Hắn mười phần muốn phải biết, nơi này cuối cùng có thể đạt tới cái gì trình độ. Đương nhiên rồi, chuyện trước mắt, tần nhiên cũng không có quên. Teoret huy hiệu trường tới gần rồi công chứng sách. Lập tức, bên trên lóe lên đại biểu chứng thực Lam Quang Huy. Tần nhiên lần nữa kỹ càng đọc một lần phía trên văn tự sau. Ký xuống tên của mình, Oliver ở bên cạnh viết xuống tên của hắn. Hợp tác vui vẻ, ở công chứng sách một thức hai phần giao cho riêng phần mình sau. Oliver bưng lên chén cà phê hướng tần nhiên ra hiệu, hơi nhấp miệng một thanh. Oliver nói tiếp nói, sau khi ngươi chuẩn bị làm cái gì? Lấy thực lực của ngươi xa xa không cần như là cái khác tân sinh đồng dạng làm từng bước. Oliver có ý riêng nói rằng, ôm thật cơ sở, đại biểu có thể đạt tới cao nhất trình độ ta cũng không ngại học tập càng nhiều tri thức đó. Cũng không phải hoang ngôn, là tần nhiên lời trong lòng, đối với cái này tràn đầy, đồ ăn thế giới. Hắn tràn ngập lấy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Mà còn có cái gì là so học tập càng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ đâu. Bất quá, Oliver hiển nhiên hiểu lầm rồi cái gì. Ngươi đang lo lắng những cái kia lén lén lút lút tên ngốc. Yên tâm đi, ngày hôm nay ngươi ở e khu hội học sinh phân bộ nghe đồn truyền đi sau. Bọn hắn sẽ trở nên đàng hoàng, giống đêm qua kia loại bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ. Cũng sẽ không ở xuất hiện, Oliver nói rằng. Thư viện trước quái vật, trường học sẽ không để ý tới sao? Tần nhiên không có giải thích, phảng phất là ngầm thừa nhận đồng dạng mà hỏi. Đã lựa chọn đêm khuya tiến vào thư viện đặc quyền, như vậy, tự nhiên cần gánh chịu một số phong hiểm. Hoặc là nói, khảo nghiệm Mani e khu xem như ôn hòa rồi. Mấy cái khác khu thủ đoạn muốn càng thêm kịch liệt một số, ngô. Thật có lỗi, ngay tại Oliver muốn nói càng nhiều lời lúc. Vị kia gia tộc người hầu vội vã đi tới, Oliver lập tức hướng lấy tần nhiên một giọng nói thật có lỗi. Đi theo vị kia gia tộc người hầu phía sau, đi ra quán cà phê, ước chừng mấy phút sau, Oliver bước nhanh trở về, ở đối phương trên mặt xuất hiện một vòng vội vàng sao động. Rất xin lỗi, 2567, ta nguyên bản hy vọng cùng ngươi nói chuyện với nhau càng nhiều. Nhưng là ta phòng nghiên cứu xuất hiện một vài vấn đề. Ta cần phải lập tức chạy trở về, ngươi biết rõ nên như thế nào liên hệ ta. Oliver tràn đầy áy náy nói rằng, Umani tần nhiên gật gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương tính tiền rời đi, có kia phần công chứng sách ở, hắn cũng không lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ở đem chén bên trong chanh nước toàn bộ uống xong sau. Tần nhiên cái này mới đứng dậy đi ra ngoài, tuy nhiên hắn đã đem thủ tịch sinh đại bộ phận chức trách giao cho Steel cùng Mika. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền có thể hoàn toàn không xuất hiện rồi. Một số cần thiết thời khác, hắn là nhất định phải xuất hiện, tỉ như, xế chiều hôm nay tân sinh chia lớp, đương nhiên rồi, trước đó, hắn còn cần xử lý một ít chuyện. Hôm nay nghe đồn truyền đi những cái kia tên ngốc liền sẽ buông tha cho sao? Thế nhưng là, những cái kia nhà qua không được hôm nay rồi. Hết chương.